bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 158, đem nữ nhân của ngươi nhường cho ta, canh hai cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Nhã trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút, nói ra ta làm gì có ta thế nhưng là cô gái tốt. Diệp Thần cười cười, hắn tin tưởng Tô Tiểu Nhã. Trà xanh giám định hệ thống biểu hiện Tô Tiểu Nhã vẫn là trong sạch. Cái này cũng đủ để chứng minh nàng không có làm qua loại sự tình này. Diệp Thần chính lái xe, điện thoại di động của hắn vang lên. Ngài khỏe chứ, xin hỏi là Diệp Đồng sao? Ngươi là vị nào? Ta là Hằng Thái tập đoàn tổng giám đốc Điền Khôn, vừa mới chúng ta nhận được tin tức ngài vừa mới trở thành công ty chủ tịch. Có chuyện gì sao? Diệp Thần thản nhiên nói. Không có, tập đoàn chúng ta vừa mới xây xong một cái tòa nhà, gọi đoạn đường phong cảnh, tại Phổ Giang một bên, ngài làm đại cổ đông, tập đoàn đưa cho ngài một bộ 170m² 4 phòng 2 sảnh nhà, ngài có thể tùy thời qua đây xem phòng. Há, ta đã biết, Diệp Thần cúp điện thoại vừa cười vừa nói, nếu như không có chuyện gì, ngươi cùng đi với ta nhìn xem nhà đi. Tô Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, vừa mới Diệp Thần gọi điện thoại thời điểm nàng cũng nghe đến nội dung. Tô Tiểu Nhã thầm giật mình, Diệp Thần rốt cục là ai, vậy mà trực tiếp đưa cho Diệp Thần một bộ hơn 170m² nhà. Đúng, đoạn đường phong cảnh, cái kia không phải là Tần Mị cha nuôi muốn đưa cho nàng nhà sao? Diệp Thần đem xe đứng tại đoạn đường phong cảnh bán cao ốc chỗ, hai người đi vào. Lúc này, Hồ Đại Hải đang cùng Tần Mị tuyển phòng. Tần Mị hưng phấn chỉ một cái hai phòng ngủ một phòng khách nói ra. Cha nuôi, ngươi nhìn cái này hai phòng ngủ một phòng khách thế nào? Chiếu sáng tốt mà lại hai cái gian phòng, một cái chúng ta làm phòng ngủ, một cái ta có thể cải tiến thành rạp chiếu phim, ta làm xong cơm chúng ta có thể một bên xem phim một bên. Hồ Đại Hải đối bán nhà tiểu thư hỏi, bộ phòng này nhiều tiền, bán nhà tiểu thư cười nói, cái này hai sảnh một phòng vệ sinh 98m² giá trị 5,18 triệu tiên sinh muốn mua có thể nhanh điểm tới tay, đây chính là sau cùng một bộ. Quảng cáo, Hồ Đại Hải nhíu mày, 5,18 triệu, hắn đã có chút đau lòng. Dù sao Tần Mị bất quá là một cái tiểu tam mà thôi. Tốn tiền nhiều như vậy có chút không đáng. Tần Mị nhìn đến Hồ Đại Hải có chút do dự trong lòng thầm mắng. Lão già kia cô nãi nãi mỗi ngày cùng chó một dạng hầu hạ ngươi, mua một phòng nhỏ ngươi đều không bỏ được. Trong lòng mắng, trên mặt của nàng cũng lộ ra nịnh nọt nụ cười. Cha nuôi, ngươi lần trước nói trong phim ảnh cái kia mấy loại cách chơi, ta đều nguyện ý nếm thử, ngươi mua những công cụ đó ta cũng nguyện ý cùng ngươi chơi, chỉ cần ngươi mua cho ta bộ phòng này. Vì bộ phòng này, Tần Mị cũng là liều mạng, suy nghĩ một chút trong phim ảnh ống kính, nàng thì nghĩ mà sợ cùng buồn nôn. Thế nhưng là không có cách nào, vì có thể có một bộ phòng ốc của mình, nàng cũng là không quan tâm. Hồ Đại Hải nghe hai mắt tỏa sáng. Trước khi hắn cùng Tần Mị nói qua muốn cùng nàng chơi thế nhưng là Tần Mị đều là không chút do dự cự tuyệt. Hồ Đại Hải cắn răng, vừa mới chuẩn bị đáp ứng lại thấy được đi vào bán cao ốc chỗ Diệp Thần cùng Tô Tiểu Nhã. Nhìn đến Tô Tiểu Nhã, Hồ Đại Hải vừa lời muốn nói ra lại thu về. Tần Mị nhìn ra Hồ Đại Hải đã động tâm, đột nhiên nhìn đến hắn vậy mà ánh mắt nhìn về phía cửa. Nhất thời nàng trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn tới cửa Tô Tiểu Nhã Tần Mị nhanh muốn tức điên. Số nữ nhân này, nàng sao lại tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng nàng có thù có phải hay không, chuyên môn đến xấu chuyện tốt của ta. Tần Mị lôi kéo Hồ Đại Hải tay nói ra. Cha nuôi, ngài còn do dự cái gì à? Hồ Đại Hải nói ra. Tần Mị, ta mua cho ngươi phòng không có vấn đề, thậm chí ta còn có thể lại cho ngươi mua chiếc BMW xe, bất quá ngươi phải giúp ta đuổi kịp ngươi cái kia tỉ muội. Tần Mị nghe cắn răng. Tốt, đây chính là ngươi nói. Hồ Đại Hải cười nói. Lúc này mới ngoan nha, đến lúc đó hai người các ngươi tìm muội cùng một chỗ hầu hạ ta tốt bao nhiêu. Lúc này, Hồ Đại Hải đã ước mơ lấy một màn kia tiêu hồn ống kính. Tần Mị tâm lý thầm mắng Hồ Đại Hải hỗn đản, trong miệng lại nói. Tiểu Nhã bạn trai cũng là mờ đi đi, ta một hồi đẩy ra Tiểu Nhã, còn lại ta nghĩ ngươi nên cái kia biết phải làm sao đi. Hồ Đại Hải nhẹ gật đầu, không có vấn đề, Tần cười híp mắt nói. Tiểu Nhã, ngươi cũng tới. Nhìn đến Diệp Thần, Tần Mị cũng ngây ngần cả người. Khó trách Tiểu Nhã sẽ động tâm, Diệp Thần lớn lên thật sự là quá đẹp rồi. Đừng nói là Tiểu Nhã, chính là nàng đều bị cái này anh Tuấn Tiểu Ca mê hoặc. Bất quá bây giờ nàng đầy trong đầu nghĩ đều là nhà, sau đó đối Tiểu Nhã nói ra. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Hồ Tổng, Hằng Thái Bất Động Sản Công Ty hữu hạn Phó Tổng. Hồ Đại Hải liếm láp bao cỏ cái bụng muốn thân thủ cùng Tô Tiểu Nhã nắm tay. Nhưng là Tô Tiểu Nhã lại không có thân thù, chỉ là nhẹ gật đầu. Diệp Thần nhìn ra lão gia hỏa này không có ý tốt, trực tiếp đem Tô Tiểu Nhã ngăn tại sau lưng. Hồ Đại Hải sắc mặt trầm xuống, biết mà còn hỏi, tiểu huynh đệ ở đâu phát tài a? Diệp Thần thản nhiên nói, ta là mở đi đi, quả nhiên là mở đi đi. Hồ Đại Hải đối với cầm xuống Tô Tiểu Nhã đã 10 phần chắc chín. Hồ Đại Hải trước kia cũng đã từng làm không ít lần chia rẽ tiểu tình lữ, đem đối phương bạn gái biến thành chính mình tiểu tam sự tình. Làm loại sự tình này, đã sớm xe nhẹ đường quen. Hồ Đại Hải cho Tần Mị nháy mắt, Tần Mị ngầm hiểu, nàng lôi kéo Tô Tiểu Nhã tay nói ra, Tiểu Nhã, vừa vặn ta nhìn chúng một phòng nhỏ, ngươi giúp ta tham mưu một chút. Tô Tiểu Nhã bị Tần Mị lôi đi, chỉ còn lại có Hồ Đại Hải cùng Diệp Thần. Quảng cáo, Hồ Đại Hải chắp tay sau lưng một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ nói ra. Tiểu hòa tử ăn ngay nói thật, ta nhìn chúng ngươi nữ nhân. Diệp Thần nghe lông mày nhíu lại, gia hòa này quả nhiên không có ý tốt. Hồ Đại Hải cười cười nói, người một tháng mở đi đi cũng liền dãy 3-4 ngàn đi, ta cho ngươi 500 ngàn, rời đi Tô Tiểu Nhã. Diệp Thần một trận cười lạnh, 500 ngàn, liền muốn mua bạn gái của ta, ngươi nghĩ quá đẹp đi. Đối với Diệp Thần biểu hiện, Hồ Đại Hải cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diệp Thần chỗ lấy cự tuyệt bất quá là bảng giá không đủ mà thôi. Trước mặt mấy cách ngay từ đầu không phải cũng là rất kiên định, chỉ cần bảng giá đủ rồi, chẳng phải lập tức biến thành kẻ đồi bại sao. Hồ Đại Hải cười cười, đừng vội cự tuyệt, ta cho ngươi 1 triệu, lại giới thiệu cho ngươi một phần tiền lương hơn vạn công tác như thế nào. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, thật xin lỗi, ngươi cho bao nhiêu tiền ta đều sẽ không đáp ứng. Hồ Đại Hải sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, hắn lạnh lùng nói. 1,5 triệu, 1 phần 15 ngàn công tác, tiểu tử đây chính là ta lằn danh, nếu như ngươi cự tuyệt chẳng những chút xô bạc không có, mà lại ta sẽ còn đem nữ nhân của ngươi cướp đến tay. Diệp Thần nghe lạnh hừ một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nào, ngươi đây là muốn ăn cướp trắng trợn rồi. Hồ Đại Hải đột nhiên phách lối nở nụ cười, ta Hồ Đại Hải coi trọng nữ nhân, không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Diệp Thần gật đầu nói, đáng tiếc ngươi tìm nhầm người, đối ngươi nói ngươi là Hằng Thái Bất Động Sản Phó Tổng đúng không? Hừ, ngươi biết thân phận của ta còn dám cùng ta phách lối như vậy. Hồ Đại Hải lớn lối nói, Diệp Thần nhẹ gật đầu, từ hôm nay trở đi, ngươi bị khai trừ. Cái gì? Hồ Đại Hải sừng sốt một chút, sau đó trên mặt của hắn lộ ra đắc ý thần sắc. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Khai trừ ta, ngươi xứng sao? Hồ Đại Hải cười lạnh nói, cách trương.